Thần y đích nữ, quyển 2 chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thục, người nhà họ Phượng trong lòng cùng nhau hơi động. Ngay cả Phượng Vũ Hoành cũng không khỏi nhìn tia 3N mặt người kia thêm mấy lần. Nam giới Cổ Thục, cùng Đại Thuận ngăn cách một cái bờ nam khu không người. Cùng Thiên Chu là hai thái cực, một cái quanh năm băng hàn, một cái bốn mùa nóng bức. Điều này cũng làm cho Thiên Chu ra người da đều cực kỳ trắng nõn. Cổ Thục người cũng có chút ngăm đen. Tứ phiên quốc triều cống quy củ là đại niên sơ một. Hai quốc, 15 tháng riêng hai quốc. Hôm nay mùng 6, có Cổ Thục sứ thần vào kinh thành đến cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên. Chỉ là nàng hơi nghi hoặc một chút. Cách nào Cổ Thục sứ thần cần tới Phượng phủ đến? Phượng Cẩn Nguyên hỏi han lập tức được đến hưởng ứng. Chợt nghe người kia nói, Phượng tướng hảo nhãn lực, tiểu vương là Cổ Thục nhị hoàng tử, Phạn Thiên Hạc, Đại Thuận tả tướng, hữu lễ. Hắn khóe môi nhếch lên, hướng về Phượng Cẩn Nguyên hành lễ, lại dậy lúc, tướng mạo càng âm nhu. Lão thái thái nghe là Cổ Thục, lúc này thì có chút xấu hổ, còn thật là có chút áy náy, cảm thấy bản thân liền người đều không nhận ra lại cướp nói trước. Sợ sẽ cho Phượng Cẩn Nguyên rước lấy phiền phức, vì thế nhanh chóng cùng Phạn Thiên Hạc nói, thì ra là Cổ Thục điện hạ, còn thỉnh chớ trách, lão thân lớn tuổi, càng nhận sai ngài, thật là tử tội. Kia Phạn Thiên Hạc nữ tử bên người nói thay, lão phu nhân nói quá lời, huynh muội chúng ta mạo muội cầu kiến, nên nhận lỗi với ngài mới đúng. Phượng Cẩn Nguyên vội vàng hỏi, vị này chính là Cổ Thục công chúa? Phạn Thiên Hạc gật đầu, bảo muội Phạn Thiên Mạn, là ta Cổ Thục quốc thất công chúa. Kia Phạn Thiên Mạn lại cười khanh khách, hướng Phượng Cẩn Nguyên trước tiên hành lễ. Phượng tướng, hữu lễ. Phượng Cẩn Nguyên vội đáp lễ. Không dám không dám, công chúa hữu lễ. Mấy người đứng trong viện một hồi hàn huyên. Lão thái thái vội nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên, mau mời điện hạ cùng công chúa đến tiền sảnh ngồi. Ai biết kia Phạn Thiên Hạc nhưng khoát tay chặn lại, nói, không cần, tiểu vương hôm nay đến nhà chính là đến đưa điểm đông tây. Đưa xong đi ngay, hắn nói, xong trưởng vỗ một cái. Ngoài cửa lập tức lại có một đám hạ nhân nâng mấy một chiếc hòm lớn vào đây. Phượng Cẩn Nguyên khó giải, điện hạ này là, Phạn Thiên Hạc không đáp hắn nói, ngược lại là chuyển hướng về phía Khang Di. Tiểu vương mới vừa vào kinh đô sớm nghe nói trưởng công chúa tiến vào phủ đệ tả tướng. Cũng đuổi đến, đây là những tiểu vương đặc biệt từ Cổ Thục mang tới xính lễ. Cầu hôn Thiên Chu quốc Khang Di trưởng công chúa. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên trở mặt tại chỗ. Cổ Thục điện hạ đây là ý gì? Phạn Thiên Hạc ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Khang Di đang nhìn. Căn bản không để ý tí nào Phượng Cẩn Nguyên. Cùng bên người muội muội Phạn Thiên Mạn lại thay hắn nói, vương huynh ý tứ là hắn yêu cầu cưới Thiên Chu quốc trưởng công chúa, chuyện này nói đến cùng Phượng đại nhân quả thực không có quan hệ gì, chỉ vì trưởng công chúa tạm ở nơi này chúng ta mới tới nhà quấy rầy, ngày khác chắc chắn chuẩn bị hậu lễ hướng Phượng đại nhân tạ lỗi. Phía bên nàng giải thích, Phạn Thiên Hạc cũng đã mở miệng đối Khang Di nói, Cổ Thục cùng Thiên Chu điểm tại hai cực nóng lạnh, như chẳng phải vì đều phải đến Đại Thuận triều cống. Quả thực rất khó chạm mặt. Tiểu vương 8 năm trước may mắn tại Thiên Chu biên cảnh chứng kiến trưởng công chúa phong thái. Nhiều năm qua nhớ mãi không quên. Hôm nay đã thỉnh chỉ với phụ hoàng. Rất mượn cơ hội này đến Đại Thuận hạ xính với trưởng công chúa. Mong trưởng công chúa coi trọng. Không được, Khang Di không nói gì. Phượng Cẩn Nguyên nhưng trước tiên cuống lên. Cổ Thục hoàng tử, nơi này là Đại Thuận. Nếu như ngươi cầu thân nên hướng Thiên Chu đi cầu. Tại ta Đại Thuận địa giới này tính quy củ gì? Hắn kích động này ra nói dụ dỗ đến kia Cổ Thục công chúa Phạn Thiên Mạn tiếng cười khanh khách. Như là nghe được chuyện cười buồn cười nhất. Cười thẳng khom người ôm bụng. Phạn Thiên Hạc bất đắc dĩ nhìn mình muội muội, nói, không được vô lễ thế. Thế nhưng vương huynh không cảm thấy hảo cười sao? Nàng ngẩng mặt nhìn về phía mình huynh trưởng. Cổ Thục hoàng tử hướng Thiên Chu trưởng công chúa cầu thân. Đại Thuận quan chức nhưng ngang ngược ngăn cản. Đây là ý gì? Cũng không ai biết đây là ý gì. Ngay cả người của Phượng gia đều đưa mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên. Trừ bỏ lão thái thái ngoài đó, những người khác rất tưởng biết việc này ngay. Phượng Cẩn Nguyên sẽ cho ra một cái giải thích thế nào? Có thể Phượng Cẩn Nguyên rốt cuộc là một quốc thừa tướng. Có kích động lúc, cũng có lý trí, vừa thốt lên xong, cũng đã vì mình tìm được rồi lý do. Chợt nghe hắn nói, thần quốc hòa thân, nên do thần quốc trong lúc cùng nghị, Cổ Thục Điện hạ xính lễ hẳn là xuống tới Thiên Chu Hoàng thất đi. Bằng không, ngày khác Thiên Chu quốc quận truy vấn, bổn tướng không gánh nổi cái trách nhiệm này. Phạn Thiên Hạc lắc đầu, không cần Phượng tướng gánh trách nhiệm. Vật này chẳng qua là đưa tới cho trưởng công chúa nhìn một chút. Sau đó sẽ chuyển tới dịch quán. Chờ ngày mai tiểu vương tiến cung diện thánh, thì sẽ nói rõ với bệ hạ. Thiên Chu là Đại Thuận thần quốc. Nghĩ đến Đại Thuận quốc quân nếu gật đầu tán thành, Thiên Chu cũng kiên quyết không có lý do gì cự tuyệt. Khang Di trưởng công chúa, ngài nói có đúng không? Này Phạn Thiên Hạc trời sinh một bộ tướng mạo âm nhu. Dung mạo thon dài, nhưng xác thực đẹp đẽ nhìn, cứ khiến người nhịn không được xem thêm vài lần. Phượng Cẩn Nguyên nhìn Khang Di nhìn Phạn Thiên Hạc nửa ngày, không khỏi ghen ghét dữ dội, hung hăng R3N khẽ một tiếng, rồi sau đó chợt nghe Khang Di nói, bản cung là Thiên Chu trưởng công chúa, là chị cả quốc quân, bản cung hôn sự của mình hoàng đệ sớm cho quyền lực làm chủ. Xin thứ cho bản cung không thể đáp ứng ngươi cầu thân này, điện hạ nâng đồ trở về đi. Sau đó cũng đừng nên nói nữa việc này. À, Phạn Thiên Hạc nghĩ đến Khang Di sẽ cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng càng cự tuyệt dứt khoát thế. Phải biết, lưỡng quốc hòa thân này chính là đại sự. Người được cầu thân lại không vui. Cũng hầu như phải nhiều lưu một số thời gian hảo hảo cân nhắc một chút lợi và hại. Sau này Khang Di cự tuyệt dứt khoát thế. Hắn tâm tư trong lúc kia Phạn Thiên Mạn nhưng đã đưa mắt hướng Phượng Cẩn Nguyên trốn làm ra. Nhìn một hồi, rủ hàng mi, đột nhiên hỏi, nghe nói Phượng tướng năm trước vẫn còn Bắc giới trấn tai họa. Nghĩ đến cùng Khang Di trưởng công chúa một đường cùng hồi kinh thành chứ. Trách không được trưởng công chúa muốn vào ở Phượng Phủ, thì ra cùng Phượng tướng vốn là người quen cũ. Phạn Thiên Hạc cũng nói với muội muội của mình. Mạn Nhi ý tứ là, bổn vương đến quá muộn. Đúng nha, nàng than nhẹ, vương huynh lần này là rơi vào phía sau Phượng tướng. Cũng không biết trưởng công chúa tâm thuộc phương nào. Khang Di bị hai người này lời hỏi thẳng thế đến mức hai má đỏ bừng. Ngay cả Như gia cũng không làm, chỉ thẳng vào hai huynh muội kia nói, các ngươi là đến cầu thân hay đến đoạt dâu? Nếu như là cầu, ta nói cho các ngươi biết, mẫu thân ta không gả. Nếu như là cướp, kia liền mời các ngươi quốc quân hướng ta Thiên Chu quốc quân đi nói chuyện. Không tới phiên các ngươi ở chỗ này quấy nhiễu. Gì? Phạn Thiên Mạn nhìn Như Gia ngạc nhiên nói. Nàng nói cái gì mẫu thân? Nàng là nữ nhi trưởng công chúa. Phạn Thiên Hạc gật đầu. Chính là, trưởng công chúa có một nữ nhi. Danh hiệu Như Gia công chúa. Nghĩ đến chính là vị này. À, Phạn Thiên Mạn gật đầu, rồi hướng Như Gia nói, tiểu công chúa bớt giận, chuyện giữa trưởng bối hay là nên trưởng bối để giải quyết. Ngươi tiểu hài tử chen nói cái gì? Khang Di giữ chặt Như Gia cánh tay, dùng ánh mắt ra hiệu nàng câm miệng, sau đó sẽ nói, bản cung ý tứ đã rất rõ ràng, Cổ Thục cùng Thiên Chu cách nhau rất xa, bản cung không muốn gả đến địa phương xa thế, huống chi. Thiên Chu người đang băng hàn chi địa ở đã quen. Sợ là chịu không được Cổ Thục nóng bức. Phạn Thiên Hạc nhìn Khang Di chớp mắt. Lại nhìn Phượng Cẩn Nguyên. Lại một lần nữa xác định giữa hai người này định là có thầm lén ước định. Hắn nghe được Khang Di trưởng công chúa là vị nữ tử dị thường sáng suốt. Quyết sẽ không võ đoán thế đã cự tuyệt hắn cầu thân. Thiên Chu cùng Cổ Thục điểm tại Đại Thuận Nam Bắc hai đầu. Nếu như có thể mượn hòa thân để quan hệ càng gần hơn một bước. Đây chính là miễn cưỡng việc cực tốt kẹp Đại Thuận ở giữa. A, hắn sẽ dùng kia cặp mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Khang Di. giống như là muốn từ trong ánh mắt nàng tìm tòi hư thực. Lương Cửu, một lúc lâu, lại cũng chỉ thấy Khang Di đoan trang bình tĩnh, cùng một đôi mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cũng hảo, hắn đến cũng không bắt buộc. Vung tay lên, lập tức có hạ nhân lại nâng những dương kia ra ngoài. Đã công chúa cố ý, kia tiểu vương cũng không bắt buộc. Ngày mai tiến cung sẽ hướng Đại Thuận bệ hạ nói lại việc này. Mong rằng công chúa có thể cân nhắc. Hắn nói xong, hướng Phượng Cẩn Nguyên chắp tay, xoay người rời đi. Phạn Thiên Mạn cũng theo chân ly khai. Chỉ là trước khi đi nhìn Khang Di chớp mắt, nói, gả cho nhị ca ta thế nhưng không chút nào mệt. Trưởng công chúa tốt nhất vì tài cán Thiên Chu quốc vận ngẫm lại. Khang Di không lên tiếng. Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhìn bóng lưng hai người kia cao giọng liền nói, không cần cân nhắc, Thiên Chu trưởng công chúa quyết sẽ không gả tới Cổ Thục đi. Cẩn Nguyên, lão thái thái thấy Cổ Thục một nhóm đã ra khỏi cửa phủ. Lúc này mới dùng sức nện quyền trượng Tia Ba N đất. Lớn tiếng nói, người muốn nhớ rõ mình thân phận. Mẫu thân, Phượng Cẩn Nguyên nhìn thử lão thái thái. Lại nhìn mặt hiện ủy khuất Khang Di và tức giận đến thẳng muốn nổi đóa như ra. Cắn chặt răng, dứt khoát nói, ngày mai nhi tử sẽ tiến cung diện thánh. Việc này mong rằng mẫu thân tác thành. Hắn một câu nói, tuy không có làm rõ, nhưng người nhà họ Phượng cũng đều biết hắn là có ý gì. Kim Chân vành mắt thoáng cái đã đỏ, yếu ớt hỏi một câu, lão gia nói chuyện, là chuyện gì? Phượng Cẩn Nguyên liếc nhìn Kim Chân, trong ánh mắt càng lại cũng không còn đau yêu trước kia. Chợt nghe hắn hử lạnh một tiếng, nói, chờ ngày mai thánh thượng cho trả lời chắc chắn, thì sẽ báo cho các ngươi. An thị khom người với lão thái thái một cái. Lão gia làm việc, thiếp thân cũng không có nói xen vào quyền lực. Tam tiểu thư ăn mặc có chút thiếu, thiếp thân trước tiên mang tam tiểu thư đi trở về. Lão thái thái gật gật đầu, đi thôi. Nhìn lại Kim Chân nói, người cũng quay về ngay thôi. Lập tức xoay người lại, phủ tay tại Tia Ba N cổ tay Triệu Ma Ma. Chúng ta cũng đi, ta lớn tuổi rồi, không quản được chuyện. Lão gia muốn thế nào thì để hắn thế ấy a. Nhìn người từng bước rời khỏi, chỉ còn lại Trầm Phượng Vũ Hoành cùng Trầm Ngư đi chưa tới. Phượng Vũ Hoành một bộ dáng không sao cả, rõ ràng chính là xem cuộc vui, mà Trầm Ngư nhưng mặt mang theo vài phần mừng rỡ đã đến gần Khang Di. Nói với nàng, Trầm Ngư cũng cảm thấy cùng trưởng công chúa thật hữu duyên. Hy vọng này duyên phận có thể càng gần hơn một bước. Trầm Ngư đi về trước, hy vọng ngày mai phụ thân mang về có thể là tin tức tốt. Nói xong, hướng Khang Di cùng Phượng Cẩn Nguyên hành lễ, khoản khoản bước về sau, mang theo Hạnh Nhi cũng đi. Như ra chừng Phượng Vũ Hoành nói, sao ngươi không đi? Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại, đây là nhà ta chạy đi đâu? Như ra công chúa thế nào cho tới bây giờ cũng không hiểu sao sự thực này. Lần này, Như ra nhưng không bị nàng nói vậy bị chọc tức lấy. Trái lại vui tươi hớn hở nói, huyện chủ tạm thời lại cao hứng mấy ngày a? Phượng Vũ Hoành bật cười, giờ sao? Như ra công chúa có thay đổi họ Phượng suy nghĩ. Ta cứ như vậy nói với ngươi thôi. Mặc dù ngươi đổi họ, chỗ này cũng là của ta. Nàng nói xong, cười tà nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Phụ thân, ngươi nói phải không? Phượng Cẩn Nguyên trong nháy mắt dùng mình một cái. Tức khắc nhớ tới khế đất Phượng Phủ bây giờ đang Phượng Vũ Hoành Tia Ba N tay. Nếu như nàng phản quẻ nói cứng tòa nhà này là của nàng, chính mình thật đúng là bó tay với nàng. Lúc này, Cổ Thục quốc hoàng tử cùng công chúa đã ngồi trong xe ngựa trở về dịch quán. Liền ở trước mặt hai người, có một ám vệ đứng cúi đầu. Chợt nghe Phạn Thiên Hạc trầm giọng nói, trở về nói cho các ngươi tướng quân, bổn vương đã tận lực, hy vọng chuyện hắn đáp ứng bổn vương cũng có thể thực hiện. Cách chương.